Chương 1080, bị phát hiện phía sau. Bộ kia khẩn trương thần tình, nhịn không được để cả nệ kỷ Ken nghĩ tới khi còn bé lao sư nói muốn kiểm tra tác nghiệp, mà chính mình còn không có làm xong thời điểm phần kia tâm tình khẩn trương. Lúc này cả nệ kỷ Ken liền là cái dạng này cảm giác, nhìn trước mắt mọi người, nàng có vài phần không biết mình nên chút gì mới khá ý tưởng. Chỉ là, đang nghe tiền lương muốn giảm phân nửa thời điểm, ma viên cũng là nhịn không được ngẩng đầu lên, hắn năm đó cũng là một cái tương đương phong vân nhân vật, thế nhưng lúc này nhìn trước mắt trương lương thời điểm, cũng là nhịn không được toát ra vài phần tội nghiệp rằng, dốc, không cần ác như vậy đi, trương lương, trừ một phần tư có được hay không trương lương vô ngôn nhìn trước mắt ma viên, cực kỳ hiển nhiên, hắn lúc này cũng không có biện pháp lý giải, giống như là ma viên nhân vật như. Vậy, là như thế nào làm được? Trước mặt mình biểu hiện ra như vậy một bức vẻ mặt đáng thương tới. Nhìn thấy trương lương phần này vô ngôn dáng dấp, lúc này ma viên cũng là không có chút nào ngượng ngùng, có thể ở trong mắt hắn còn cảm giác mình bộ dáng như vậy là vô cùng bình thường hành vi cũng khó nói. Chỉ ít, bây giờ nhìn trước mắt trương lương thời điểm, ma viên bên trên tràn đầy bình tĩnh thần tình, chỉ là cường điệu cùng với chính mình tiền lương không thể chém đứt phân nửa nhiều như vậy. Được rồi, ta chỉ nói là cười. Thế nhưng ngươi không muốn nghiêm túc như vậy được không? Trương Lương vô ngôn nhìn trước mắt ma viên, nửa ngày trời sau, rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu, nửa ngày mới biệt xuất mấy lời như vậy, lúc này Trương Lương mình cũng bắt đầu bội phục mình. Vậy là tốt rồi. Ma viên trên mặt thần sắc không biến hóa chút nào, nhưng nhìn Trương Lương ánh mắt trong cũng là nhiều hơn vài phần thần sắc nhẹ nhõm, cực kỳ hiển nhiên, phía trước hắn chính là không chắc, Trương Lương có phải là thật hay không muốn cho tiền lương của mình bị cút nhiều như vậy. Có ý định thế nhưng vào lúc này trạng huống như vậy phía dưới, ma viên vẫn là hết sức sáng suốt quyết định cầu xin tha thứ, chí ít cái dạng này thứ nhất, còn có mấy phần có khả năng để Trương Lương trầm tĩnh lại. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên là, hắn thành công. Trương Lương nhả ra, phần này giác ngộ cực kỳ hiển nhiên là để ma viên hết sức cao hứng sự tình. Chí ít, đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, chính là như vậy. Đang nhìn trước mắt ma viên thời điểm. Lúc này Trương Lương còn không biết là đang suy nghĩ lấy vật gì vậy, hắn đang nghĩ đến cả nệ kỷ Ken phía trước nói thoại ngữ sau đó, còn có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, liên quan tới cái kia sủ kỳ dạ mà sủ, ta tới cấp cho ngươi nói một chút đi, cả nệ kỷ. Cả nệ kỷ Ken nghe được Trương Lương kêu tên của mình sau đó, lập tức đi tới, nàng cũng không muốn lại đối mặt kỳ dị xì mạ tủ cả cái kia tràn đầy xấu hổ nhãn thần. Mà lúc này, ma viên cũng là muốn cảm giác cả người không được tự nhiên, đang ở phía sau hắn, kỳ dị xì mạ tủ cả đang chậm rãi đi tới, ánh mắt của nàng hết sức đáng sợ, thậm chí để ma viên cũng không dám cùng trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả đối diện. Nguyên bản cái kia ở ma viên trong mắt vô cùng tiểu cô nương khả ái, lúc này lại là trở nên phi thường đáng sợ, phần này cải biến cũng không biết nên nói là người nào tạo thành. Thế nhưng bây giờ ma viên cũng là nhịn không được tại chính mình trong lòng cười khổ. Đã biết dáng vẻ, có tính không là tự thực kỳ quả. Một bên hắc cẩu bởi vì cùng kỳ dị xì mạ tủ cả cùng là nữ sinh quan hệ, cho nên đã trực tiếp bị trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả đem thả qua. Điểm này chính là để lúc này mà viên cảm giác nhất không công bình tình huống, rõ ràng mới vừa rồi mọi người đều là cùng nhau nhìn lén, vì sao hắc cẩu cứ như vậy bị bung lỏng bỏ qua, tới đã biết bên trong vẫn còn cũng bị truy cứu, thật sự là để mà viên cảm giác rất là bất đắc dĩ. Ta chỉ là, không phải cẩn thận đi ngang qua, sau đó, liền dừng lại nhìn thêm vài lần. Không có cách nào phía dưới, cho dù là đi qua đại danh đỉnh đỉnh ma viên, lúc này đối mặt với kỳ dị xì mạ tủ cả cái kia tràn đầy quỷ dị nhãn thần, cũng không khỏi không ăn nói khép nép giải thích. Phải biết là, ma viên nhưng là cực kỳ nhớ rõ phía trước kỳ dị xì mạ tủ cả răng dấp, có thể đối trước mắt Trương Lương đều không ngừng dạy dỗ người. Thật là hiếm thấy thêm hãn hữu A dưới loại tình huống này, coi như là để ma viên đối trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả nói cái gì đó, cũng là tuyệt đối không khả năng, chí ít, hắn lúc này cho rằng, mình tuyệt đối không có cách nào, cùng trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả nói như vậy thoại ngữ. Lúc này ở nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, hắn nhịn không được giải thích. Thật chỉ là cái dạng này sao nhìn trước mắt ma viên, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả không nói thêm gì. Chỉ là trên mặt lãnh đạm thần tình bán đứng nàng. Nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả cái này thần tình, lúc này ma viên càng thêm cảm giác mình trong lòng có vài phần hoảng loạn, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả đối thoại xuống phía dưới, vì vậy lập tức vội vã tìm một cái cớ rời đi. Nhìn ma viên vội vội vàng vàng bóng lưng rời đi, kỳ dị xì mạ tủ cả có vài phần nghi hoặc, ta lúc nào trở nên đáng sợ như vậy? Thì ra kỳ dị xì mạ tủ cả chỉ là muốn đến tìm ma viên chỉ đùa một chút, thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, mình mới vừa giận tái mặt đến, liền trực tiếp đem trước mắt ma viên dọa cho không nhẹ. Điểm này ngược lại là có vài phần ngoài kỳ dị xì mạ tủ cả dự liệu. Phải biết là, chính mình phía trước cũng không có đáng sợ như vậy dáng dấp à, từ lúc nào để cái này ma viên như vậy sợ hãi. Nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả vẻ mặt đều viết buồn bực dáng dấp, một bên hắc cẩu cũng là không biết mình nên chút gì mới tốt nữa, đổi thành phía trước nàng, sợ rằng sẽ nhịn không được cảm thấy buồn cười cũng không nhất định. Thế nhưng, giữa lúc bất chi bất giác, nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, nàng cũng là có vài phần cảm động tâm tình, đó là bởi vì Trương Lương. Trương Lương nghe được hắc cẩu câu này không đầu không đuôi thoại ngữ, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả càng là cảm thấy buồn bực, đơn giản là không hiểu ra sao. Đúng thế. Hắc cẩu nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, trong lòng sâu đậm cảm thán một câu kỳ dị xì mạ tủ cả tốt mệnh, thế nhưng vào lúc này tình huống như vậy phía dưới, nàng cũng là không muốn nói chút gì. Chỉ là, nghĩ đến phía trước Trương Lương đối với kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, cũng là không có mấy phần làm bộ. Có thể làm cho Trương Lương như vậy đối đãi người, ma viên cũng muốn cảm giác được gáp lực đi. Hắc cẩu trong mắt dường như đầy áp vài phần tiêu ý, đang nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm càng phải như vậy. Chỉ là lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả còn không có thể hội ra hắc cẩu muốn truyền đạt cho ý của mình, nhìn hắc cẩu rời đi dáng dấp. Trong trầm tư kỳ dị xỉ mạ tủ cả còn có mấy phần bất minh sở dĩ cảm giác, bởi vì không nghĩ minh bạch vì sao, hắc cẩu nếu như vậy tử. Hơn nữa, kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng hiểu được hết sức kỳ quái, phía trước ma viên đối với mình cũng không có rõ ràng như vậy kính nể thần thái, đây hết thảy rõ ràng chính là từ phía trước tình huống bên dưới mịch có thay đổi, chỉ là không biết là, hắn lúc này sẽ làm như thế nào.